Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 1 hệ thống nhận chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn phòng của ký túc xá đại học ở nước Việt Nam, có một thanh niên đang ngồi trước máy tính xem tiểu thuyết, đó là nhân vật chính của chúng ta tên Hạo Thiên, 20T và đang đại học năm 3. Anh ấy đang xem tiểu thuyết tới một đoạn nào đó thì nhận được một tin nhắn, trong đó chỉ ghi hai chữ. Yes, có, thấy vậy tưởng ai đang quậy mình thì bấm đại một chữ thì máy tính trước mặt nổ và anh ấy mắt tối sầm lại. Khi cậu tỉnh lại thì nhìn xung quanh là một mảnh trắng xóa, chỉ có trước mắt là một cô tiểu loli 11,12T đang nhìn mình. Cậu thấy vậy và hỏi. Bé là ai, đây là đâu? Đây là hỗn độn không gian vì chủ nhân đã được nhận chủ và em là tinh linh hệ thống để giúp chủ nhân chọn lựa vi diện tiểu thuyết để trở thành cường giả và lấy được nhiều vợ đẹp từng cái tiểu thuyết. Cô bé nói, cậu nghe vậy thì kích động đến nổi quên cả mình hồi nãy bị lừa, mà cho dù bị lừa cũng vui nữa. Một lúc sau cậu mới bình phục lại tâm tình và hỏi. Vậy đây là hệ thống gì vậy, có công năng gì? Quảng cáo, đây là tiểu thuyết hệ thống, công năng thì là xuyên qua cửa hàng hối đoái điểm tích phân, nhiệm vụ. Cô bé nói, vậy thôi à, đúng vậy, chỉ vậy thôi. Vậy bây giờ có thể xuyên được chưa? Được à, mà còn một việc nữa là khi xuyên qua từng vi diện thì sức mạnh sẽ bị phong ấn và trở thành một đứa trẻ con hoặc từ trong bụng mẹ sinh ra để tôi luyện lại mạnh mẽ hơn. Thế thôi à, vậy thì xuyên qua thôi. À còn một việc nữa là không được tiết lộ bất cứ chuyện gì về hệ thống nhé. Cô bé nói xong thì dưới chân cậu xuất hiện một lỗ hổng và bị hút vào đó. Khi cậu chuẩn bị hút vào lỗ hổng thì nghe được cô bé nói một câu. Chủ nhân phải hoàn thành nhiệm vụ mới trở về hỗn độn không gian và nếu như chủ nhân mà chết ở vi diện đó thì sẽ chết thiệt đó nên chủ nhân bảo trọng nhớ ba điều mà tiểu thuyết hệ thống tặng cho chủ nhân. 1. Bá đạo. 2. Không cho gái leo lên đầu. 3. Luôn quản giáo vợ hay bạn gái mình nhé. Mới được mỗi cái vi diện thu được nhiều gái, được rồi nếu như chủ nhân muốn coi hệ thống thì trong đầu mặc niệm. Hệ thống, là được vi diện đầu tiên là đấu la một tạm biệt. Quảng cáo, cách chương.